Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, mà võ bầu không khí rất không tốt. Cũng trong lúc đó, Dương Thành Nhất Trung, sân vận động lầu 2, Phương Viên chỉ cảm thấy cả người ngứa, không được tự nhiên vặn vẹo một trận thân thể. Chính thưởng thức lão đại luyện võ anh tư mấy cái tiểu nữ sinh, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, "Viên Viên tỷ, trên người ngươi bốc máu rồi, trên mặt thật nhiều máu, trên y phục cũng là, ô ô, Viên Viên tỷ, ngươi làm sao rồi?" Ngoặc kép, mấy nữ sinh luống cuống tay chân, vội vàng vàng liền muốn tiến lên kiểm tra tình hình. Kết quả mới vừa tới gần, Phương Viên theo bản năng mà đẩy một hồi, tới gần một người nữ sinh liền bị đẩy ra xa mấy mét. Phương Viên một mặt mộng, ta không ra sức a, lùi xa như vậy, này có phải là lão ca nói chạm xứ? Không lo lắng hỏi nhiều, gặp đẩy ra ngoài bằng hữu không có chuyện gì, nghe được mọi người rít gào, Phương Viên cũng theo bản năng mà sờ gò má của chính mình. Đưa tay vừa nhìn, trên tay tất cả đều là máu đen. Phương Viên rốt cuộc luyện võ cũng có một năm, trong ngày thường không ít tao ngộ chuyện như vậy, bên ngoài thân bài ra máu đen cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá, máu me đầy mặt cũng thật là lần thứ nhất. Sau một khắc, Phương Viên thật giống nghĩ tới điều gì, cũng cảm nhận được bên trong thân thể truyền đến cảm giác tê dại. Ta là ở tôi cốt có cái võ giả ca ca. Phương Bình tuy rằng về nhà số lần không nhiều, bất quá võ đạo tu luyện tới, nên nhắc nhở sự, đều sẽ nhắc nhở đến. Phi võ giả giai đoạn, lần thứ nhất tôi cốt tình huống. Phương Viên cũng nghe Phương Bình đã nói nhiều lần, ta một lần tôi cốt rồi. Phương Viên đều nhanh mừng đến phát khóc rồi. Nàng đều sắp bị lão ca đả kích đánh mất tự tin. Năm 2008 tháng 6, Phương Bình liền bắt đầu dạy nàng chạm thung. Khi đó Phương Bình còn không phải võ giả, nhưng mà bây giờ Phương Bình đều tiến vào tứ phẩm cảnh, nàng liền lần thứ nhất tôi cốt đều không đạt đến, gần nhất tâm tình thất lạc không được, liền mấy tiểu kim khố tiền mặt tâm tư đều không còn. Không nghĩ tới ngày hôm nay tùy tiện luyện một chút kiến thức cơ bản, nàng lại bắt đầu tôi cốt rồi. Viên Viên tỷ, xã trưởng, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, mấy nữ sinh nhìn Phương Viên máu me đầy mặt, cười dữ tợn, đều có chút sợ sệt. Nhát gan nhất cái kia, đều chuẩn bị xoay người chạy trốn rồi. Xã trưởng đây là luyện võ luyện tẩu hỏa nhập ma rồi. Trên tivi nhưng là buông tha, tẩu hỏa nhập ma người, đó là gặp ai giết ai, ta không có chuyện gì. Phương Viên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, tiếp tục cảm thụ thể khung xương bị rèn luyện truyền đến cảm giác tê dại. Cái cảm giác này, thật đẹp, Tiểu Linh, A Ngọc, ta đột phá rồi. Phương Viên vui dạo dực, không nhìn mấy nữ sinh thỉnh thoảng liếc nhìn trên mặt nàng dị dạng ánh mắt. Cười hì hì nói, ta muốn thành võ giả. Không đúng, ta nếu là đồng ý, ta hiện tại là có thể thành võ giả rồi. Phương Viên tâm tình hết sức tốt, một lần tôi cốt hoàn thành, phi võ giả là có thể lựa chọn đột phá rồi. Đương nhiên, nàng chưa quên lão ca căn dặn, tranh thủ hoàn thành hai lần tôi cốt, thậm chí ba lần, bất quá những này cũng không đáng kể rồi. Dương Thành Nhất Trung, năm nay thi đại học, lợi hại nhất học sinh, khí huyết 135 tạp. Vào trường ngày thứ nhất, Phương Viên các nàng liền nhìn thấy trường học khổng lồ thi đại học bảng vàng. Mà nàng Phương Viên, mới lên lớp 10, khí huyết liền đạt đến 150 tạp rồi. Ta là thiên tài, chính là tuổi còn nhỏ mà thôi. Phương Viên lần này không ủ rũ. Cho tới Phương Bình tiến bộ nhanh, đó là bởi vì vào võ đại, chính mình vào võ đại, một năm nói không chắc năm, sáu phẩm, so với Phương Bình càng lợi hại. Đúng, cho Phương Bình báo hỉ, mới trên mặt tròn máu đen đều không lo được đi lau. Vừa đi bên cạnh cầm điện thoại, vừa hướng người khác hô. Đúng rồi, xã đoàn tiếp tục nhận người. Chiêu 2.000 người. Phương Viên tính toán một thoáng. Phương Bình nói hắn hiện tại ở ma võ quản 7.000 người. Chính mình làm sao cũng không thể so sánh hắn thiếu. Nàng vừa nói xong, bên cạnh còn đang sững sờ Tiểu Linh vội vàng nói. Dương Thành nữ học sinh, hầu như đều gia nhập rồi. Vậy thì đi Hương Trấn mở phân xã. Phương Viên mới vừa nói xong, bỗng nhiên lúng túng cười nói. Quên đi, biết điều, không thể lại chiêu, lại nhận người. Lão ca biết rồi tức giận hơn rồi. Số 8 biệt thự, Phương Bình còn đang đánh tinh thần máy kiểm tra, chú ý. Điện thoại di động vang lên, chờ nhìn thấy là Phương Viên dãy số. Phương Bình mới vừa chuyển được, bên kia liền truyền đến Phương Viên phảng phất đột phá đến tông sư vui sướng tiếng. Phương Bình, ta một lần tôi cốt rồi. Phương Bình, ta so với ngươi càng sớm hơn nha. Ta có lợi hại hay không? Ha ha ha, ta một lần tôi cốt rồi. Phương Bình xoa xoa lỗ tai, sâu xa nói, ngươi xong, a, ngươi hiện tại mới như thế điểm cao. Ta quên nói cho ngươi, một lần tôi cốt sau, cái đầu liền không dài, thân thể cũng không dài, lại lớn như vậy rồi. Phương Bình nói xong, kha kha cười không ngừng nói, bất quá như vậy cũng tốt, ngươi sau đó đều như thế tí tẹo lớn, dáng vẻ cũng bất biến, rất đáng yêu, bằng không, lại dài xuống, ngươi liền dài tàn rồi, rất tốt, ta yêu thích. Ngoặc kép, điện thoại bên kia phảng phất rơi vào tĩnh mịch. Ta, không dài rồi. Phương Viên lẩm bẩm tiếng vang lên. Không tự chủ được khoa tay một hồi chính mình cái đầu to nhỏ. Bỗng nhiên kêu thảm thiết lên. Ta thật không dài rồi. Phương Bình, ta hận chết ngươi rồi. Ô ô ô, ta phải nói cho ba mẹ. Ngươi bắt nạt ta. Phương Viên đều sắp tức giận điên rồi. Đối với điện thoại lại gào vừa khóc. Trong biệt thự, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Cái tên này, liền muội muội mình đều như thế hố. Hắn đánh nữ sinh, không đánh chết các nàng. Các nàng thật nên vui mừng. Lương Hoa bảo cảm khái một tiếng. Nhìn, em gái ruột a, cách điện thoại đều có thể đem người bắt nạt đến tan vỡ. Bên ngoài nữ sinh bị Phương Bình đánh tơi bời. Chuyện này đáng là gì? Trần Vân Hy sắc mặt cũng hơi khác thường. Không bị Phương Bình đánh chết nữ sinh là nên vui mừng, đúng không? Lữ Phượng Nhu đều có chút không nói gì. Gặp Phương Bình còn đang đùa muội muội mình, quát lên, được rồi, giống kiểu gì, một điểm phổ đều không? Phương Bình một mặt ngượng ngùng, cười khan một tiếng, vội vàng hướng điện thoại nói, đùa giỡn, sao có thể thật không dài, đùa ngươi, vẫn đúng là khóc a. Phương Bình, ngươi thật quá đáng. Phương Viên tiếp tục nghẹn ngào, nhưng là không tin Phương Bình, tiếp tục tan vỡ nói, ta biết, khẳng định là không dài, ngươi vẫn luôn để ta đừng dài, sở dĩ cố ý không nói cho ta, lần trước ta thấy ngươi cùng kinh võ cái kia Lăng Y Y đánh nhau, nàng khẳng định cũng là sớm liền một lần tôi cốt, cho nên mới không dài. Cái đầu tiểu, ngực cũng tiểu, ta không nên như vậy. Phương Bình, ngươi bắt nạt ta, tên lừa gạt. Phương Bình đầu lớn như trâu, lần này thật mua dây buộc mình. Nghe vậy vội vã vội ho một tiếng nói, Lăng Y Y đó là trường hợp đặc biệt. Không phải mỗi người đều như vậy, nhất định có thể lớn lên. Ta mấy cái nữ đồng học, lớn lên lại thô lại tráng, bò sữa giống như. Trong giây lát này, Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Lưu Mộng Giao mấy người dồn dập cúi đầu liếc mắt nhìn. Tiếp mấy người liếc mắt nhìn nhau. Một lát, mấy người hiểu ngầm không nói. Hẳn là, không phải các nàng chứ. Lương Phong Hoa mấy người cũng đều nhanh nhịn không được. Lời này cũng là ở đây nói một chút. Đi ra ngoài nói, Phương Bình liền không sợ thật chú cô sinh. Thật lâu, Phương Bình mới coi như trấn an được Phương Viên. Cúp điện thoại, thấy mọi người đều nhìn mình. Cười khan nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Việc vui, muội muội ta một lần tôi cốt. Quả nhiên, theo ta đồng dạng thiên tài. Ai, gia tộc di truyền, Lữ Phượng Nhu lườm hắn một cái. Không làm chuyện đàng hoàng ra hỏa, rõ ràng là việc vui, kém chút không hù chết muội muội mình, có như thế làm ca sao? Muội muội ngươi bao lớn rồi? 15 tuổi, Phương Bình nói xong vẫn còn có chút kiêu ngạo, tuy rằng tròn vo không có cách nào cùng mình so với. Có thể 15 tuổi một lần tôi cốt, nếu là tư chất vẫn được. Cái kia 16 tuổi khả năng liền hoàn thành 2 lần tôi cốt rồi. 17 tuổi thành võ giả, 18 tuổi thi đại học. Vào đại học, có thể chính là nhất phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong võ giả rồi. Tính như thế xuống, thật giống thiên phú cũng không tệ lắm mà. Như thế xem ra, chính mình trước đánh giá, có chút oan ức Phương Viên rồi. Lữ Phượng Nhu nghe vậy khẽ gật đầu nói. Coi như không tệ, bất quá không muốn quá nhanh đột phá thành võ giả. Người trước nói kỳ thực cũng không sai. Một khi xương cốt còn không phát dục hoàn toàn, quá sớm đột phá, xác thực sẽ dẫn đến xương người cách định hình. Nữ sinh cũng còn tốt điểm. Quá cái 1-2 năm, gần như cũng là định hình rồi. Ngô Khuê Sơn cái đầu thấp, cũng là bởi vì năm đó còn không trưởng thành. Liền thành võ giả, Phương Bình tất cả mọi người cười khan một tiếng. Bát phẩm kim thân cường giả, người cũng đừng lão đem ra sỉ nhục. Ngày nào đó mọi người nghe quen thuộc, ngay trước mặt Ngô Khuê Sơn nói lỡ miệng, sẽ bị đánh chết. Bất quá nói đi nói lại, Ngô Khuê Sơn thật giống xác thực không phải quá cao. Võ giả đều khí huyết đầy đủ, dù cho Nam Bắc Phương sai biệt. Phương Nam võ giả phổ biến cũng ở 175cm trở lên. Ngô Khuê Sơn, hẳn là không chứ. Lữ Phượng Nhu cũng không nói tiếp Ngô Khuê Sơn. Dựa vào đề tài này, tiếp tục nói, mấy năm qua, mọi người khí huyết đều lên trướng càng mau một chút. Toàn dân thể chất đều đang bay lên. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Mọi người lặng lẽ, toàn dân thể chất trở nên mạnh mẽ. Thật là chuyện tốt, có thể trở nên mạnh mẽ căn nguyên, lại là đến từ chính địa quật đường nối tăng cường, đường nối tràn lan ra hạt năng lượng, này cũng là đại gia thể chất trở nên mạnh mẽ một cái nguyên nhân chủ yếu. Đời mới càng ngày càng mạnh, là chuyện tốt, sợ là sợ, căn bản không thời gian cho bọn họ trưởng thành. Quên đi, những việc này không tới phiên chúng ta đến bận tâm. Lữ Phượng Nhu lắc đầu một cái, không phải tông sư, bận tâm những thứ này đều là toi công. Phương Bình, ngươi hiện tại mục đích chủ yếu, không phải tăng cao tu vi, mà là củng cố tiêu hóa, trái tim rèn luyện sự, không muốn quá sốt ruột, chậm một chút lại đến. Ngự không bộ, ngươi tu luyện cũng không tệ lắm, bất quá cao phẩm chiến pháp hay là muốn học vài môn. Khoảng thời gian này lấy tu luyện chiến pháp làm chủ. Phương Bình gật gật đầu. Lữ Phượng Nhu lại nói đến mấy người khác. Triệu Tuyết Mai cùng Trần Vân Hy mục tiêu là sớm một chút tiến vào tam phẩm cao đoạn. Chiến pháp là thứ yếu. Lưu Mộng Giao cùng Lương Hoa Bảo hai người lại là chiến pháp cùng tu vi cũng trọng. Tứ phẩm cảnh Lương Phong Hoa bây giờ cũng là lấy dựng thiên địa chi kiều làm chủ. Cuối cùng Lữ Phượng Nhu mới nhìn về phía Diệp Kình, dừng một chút mới nói, Diệp Kình, ngươi bây giờ cũng là tam phẩm đỉnh phong võ giả, cân nhắc qua đi một chuyến vô địch đường sao? Diệp Kình trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, lão sư, ta khuyết một ít tự tin. Phương Bình lại là cười nói, Diệp sư huynh, kỳ thực rất đơn giản, bên ngoài võ giả đều là thổi ra. Ta một cái đánh 5 cái đều được. ta kiến nghị ngươi đi một chuyến. Lớn bao nhiêu sự a? Diệp Kình sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi thật sự coi ta 3 tuổi hài tử. Lữ Phượng Nhu nhưng là không bắt buộc. Cười nói, theo ngươi, mặc kệ có đi hay không. Ở tam phẩm đỉnh phong tích lũy một quãng thời gian. Không đòi hỏi ngươi đột phá tứ phẩm một lần dựng bao nhiêu tòa thiên địa chi kiều. Bất quá 2-3 tòa ta cảm thấy vẫn là có thể. Diệp Kình thực lực cũng khá. Bao quát lực lượng tinh thần. Kỳ thực cũng không kém. Hắn mới tam phẩm. Lực lượng tinh thần đã đạt đến 350 hách. Đột phá đến tứ phẩm. Có thể sẽ đạt đến 400 hách. So với bình thường võ giả. Diệp Kình mạnh hơn rất nhiều. Bàn giao một hồi mấy vị học sinh học nghiệp vấn đề. Lữ Phượng Nhu đơn độc lưu lại Phương Bình. Trầm mặc chốc lát. Lữ Phượng Nhu mở miệng nói. Rảnh rỗi đi chiến pháp thất lầu 2 một chuyến. Phương Bình chớp mắt ý thức được cái gì. Cười khan nói. Lão sư. Cái này không được đâu. Ta sẽ bị 3 đại tông sư đánh chết. Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái. Một lát sau mới nói. Quên đi. Không địa đồ. Ta cũng có thể tìm tới. Phương Bình lập tức nói. Ngài như thế sốt ruột làm gì? Liền là không đi năng nguyên khoáng. Ta cảm thấy ngài rất nhanh cũng có thể đột phá thành tông sư rồi. Lữ Phượng Nhu vung vung tay. Không có nhiều lời. Ra hiệu hắn rời đi. Mạnh mẽ tinh khí thần hợp nhất. Chưa chắc sẽ thuận lợi. Cũng mang ý nghĩa nàng lực lượng tinh thần cụ hiện sau. Không hẳn có thể thuận lợi trở thành cao phẩm cường giả. Đương nhiên, hiện nay chỉ là suy đoán. Đến thời điểm nói sau đi. Theo Lữ Phượng Nhu bên kia rời đi. Mấy ngày sau đó, Phương Bình vừa tu luyện chiến pháp, vừa đi trường học tổ chức ngôn ngữ lớp huấn luyện nghe giảng bài. Mà võ bên này, không có phương diện này chuyên gia. Ngôn ngữ chuyên gia đến từ chính bộ giáo dục. Nhân loại cùng địa quật tác chiến nhiều năm, song phương lẫn nhau cũng không tiến hành câu thông, dù cho tù binh một ít địa quật nhân loại, những người này cũng sẽ không nói cái gì, mạnh mẽ dùng lực lượng tinh thần thôi miên hoặc là kinh sợ. Địa quật cường giả đều sẽ tiến vào não tử vong trạng thái. Bất quá rốt cuộc đánh nhiều năm như vậy liên hệ, tiến triển vẫn có, trong lớp. Tóc hoa dâm lão chuyên gia, từng chữ cho mọi người tiến hành giảng giải, mà trong lớp học, không chỉ là học sinh, cũng không có thiếu đạo sư cũng ở, bao quát đại sư tử. Phương Bình an vị ở đại sư tử bên cạnh, nhìn đại sư tử nghiêm túc nhớ ghi chép, thường thường còn có chút khổ não, nín cười không được, thừa dịp lão chuyên gia uống trà nghỉ ngơi công phu. Phương Bình nhỏ giọng nói, Đường lão sư, có thời điểm kỳ thực không cần mạnh mẽ ép mình đi học những kia không thích đồ vật. Gặp phải giết là được rồi, ngài học bằng cách nhớ, ta cảm thấy kỳ thực không quá to lớn cần phải. Đường Phong sắc mặt đen kịt, Phương Bình lại cười nói, hoặc là ngài đuổi sắp trở thành tông sư, cường giả tông sư lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Nghe một lần liền nhớ kỹ rồi. Ta tuy rằng không phải tông sư. Bất quá, lão sư, ta nghe một lần, cũng học gần đủ rồi. Ngài nếu là có cái gì chỗ không hiểu, ta có thể dạy ngài. Phương Bình, Đường Phong mặt tối sầm lại. Ngữ khí không lành nói. Người biết khiêu khích một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả hậu quả sao? Phương Bình kêu oan nói. Lão sư. Ngài lời này nói, ta khiêu khích ngài làm gì? Ta là luận người như vậy sao? Ta là nhìn ngài học khổ cực, thông cảm ngài khó xử, cho nên mới không tiếc tiêu hao nghiệp dư thời gian, cho ngài phụ đạo, ít và nghĩ nhảm. Đường Phong lườm hắn một cái, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, ngươi cái kia nhất phẩm võ đạo thi đấu, khi nào thì bắt đầu? Nhanh hơn. Tháng sau không được, liền tháng 11, khẳng định tổ chức, giúp Đường Văn báo danh. Phương Bình cười nói, Đường Văn mới nhất phẩm cao đoạn, rất nhanh sẽ nhất phẩm đỉnh phong rồi. Nói xong, Đường Phong lại nói, quay lại cho Đường Văn Nhiều sắp xếp điểm nhiệm vụ. Thi đấu giao lưu không cần làm cho nàng đi. Gần nhất tiểu giết tà giáo võ giả nhiệm vụ không ít. Cho nàng nhiều sắp xếp mấy cái. Phương Bình nhíu mày, đại sư tử đây là muốn hố nữ. Lại nhìn đi, Đường lão sư, khi ngài con gái, ta cảm thấy hẳn là thật cực khổ. Đường Phong nhẹ rên một tiếng, liếc hắn một cái, tiểu tử này hiện tại rất càn rỡ a. Không lại phản ứng Phương Bình, nhìn thấy lão chuyên gia nghỉ ngơi xong, Đường Phong tiếp tục bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Phương Bình cũng không tiếp tục mở miệng, khóa vẫn là nên lắng tai nghe, học biết một chút địa quật ngôn ngữ, ít nhất không đến nỗi bị hố. Nói thí dụ như, lần sau khiêu khích địa quật võ giả, hắn liền biết nên nói như thế nào rồi. Nhã ni áo tây, Phương Bình dùng không đúng tiêu chuẩn dịch âm nói một lần. Không dám hướng đại sư tử khiêu khích, nhìn chằm chằm bên cạnh Triệu Lỗi nặn một thoáng lông mày. Triệu Lỗi cũng không nhìn hắn, người khiêu khích liền khiêu khích được rồi. Không phản ứng ngươi, người khiêu khích cũng vô dụng. Chờ thực lực mình đi tới, không cần ngươi khiêu khích, đánh chết ngươi cái khốn kiếp. Ai, ngứa tay, Phương Bình thở dài, trước đây, Triệu Lỗi cùng nhím giống như, không cần quá khiêu khích, tùy tiện kích tướng vài câu, hai người liền có thể thực huấn thất đi một lần, cái kia đánh gọi một cái thoải mái. Hiện tại được rồi, thực lực tiến bộ quá nhanh. Triệu Lỗi lại không bị kích rồi, lại tiến bộ một ít, sau đó có thể tìm Tần Phượng Thanh quá đã nghiền. Phương Bình nhắc tới một câu, tên kia cũng là cái muốn ăn đòn hàng, nghe nói gần nhất ở kéo tài trợ, cho mình trêu chọc không ít phiền phức, một điểm trí tuệ đều không. Phương Bình trong lòng nhổ nước bọt một câu, không đúng, tên kia đại khái chính là cố ý. Tới cửa liền đến một câu, võ đạo xã xã trưởng Phương Bình để cho ta tới, Đường Phong hố nữ nhi mình, Tần Phượng Thanh hố chính mình cũng còn tốt, không làm chuyện loại này. Phương Bình cảm thấy ma võ bầu không khí thật không tốt lắm. Từ đâu tới những này phá quen thuộc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục